Vậy thì chỉ có thể lựa chọn phương án khác, tìm những người đang ở một mình. Tốt nhất là người không cầm theo USB, năng lực cá nhân không mạnh, tìm cách khống chế họ, lấy họ làm con tin, sau đó đi đàm phán với những người kia, đe dọa họ mở không gian dị thường. Chờ đã, ở một mình, không có USB, thích hợp làm con tin. Ánh mắt hắn ta lay động, trong đầu hắn ta lập tức hiện lên một người phù hợp nhất với các điều kiện. Người đàn ông hơi sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên, hắn ta vội vàng cúi đầu xuống thao tác trên máy tính. Trước khi nơi ẩn nấp hiện tại bị phát hiện, hắn ta lại thả thêm hai phân thân ra để gây nhiễu. Còn mình thì ngồi im tại chỗ, hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lại, cách chương.